Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Sau lại nguyên chủ ở trên chiến trường xảy ra chuyện, trở lại kinh thành cái gì cũng chưa tới kịp làm đã bị tức chết rồi. Sau khi chết linh hồn nhìn đến Ngọc Lan vào cung hành thích. Sau đó không bao lâu liền rời đi thế giới này. Cũng không biết được sau lại đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, ám tam rời đi hẳn là chính là đi thành lập thế lực. Chỉ là nguyên chủ ở trên chiến trường sự phát sinh đến quá đột nhiên. Nguyên chủ cha con bị chết cũng quá đột nhiên. Nàng không ở kinh thành vô pháp kịp thời cứu người. Nhưng lấy ám tam tính cách cùng năng lực. Hắn đột nhiên cảm thấy kia một đời thái hậu mẫu tử hẳn là kết cục thực thê thảm ni rốt cuộc ám. Tam không cần làm cho bọn họ thừa nhận truy tâm chi đau. Chỉ cần tìm được cơ hội giết chết bọn họ thì tốt rồi. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra tán thưởng. Ngươi vẫn là không cần thoát ly ám vệ, liền tại đây giúp ta tốt nhất. Từ trước không phát hiện ngươi tiềm lực lớn như vậy, tựa như một cái bảo tàng. Tổng có thể cho ta kinh hỉ, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở hắn có người tới. Hắn nâng nâng cằm ý bảo một chút, chính mình cẩn thận, ta chờ ngươi bình an trở lại ta bên người, Mạc Vân gật đầu. Bước nhanh đi đến Thái Hậu tẩm điện, làm ra mới vừa xong xuôi sự đi quan tâm Thái Hậu bộ dáng. Hoàng đế cùng Thái Y đồng thời đến, các Thái Y đi theo Hoàng đế phía sau vào cửa, Tư Tử Phàm đứng dậy chắp tay. Hoàng thượng tới, Thái Hậu mới vừa rồi nhất thời không khỏe hôn mê bất tỉnh. Thần không tiện xử lý việc này, lập tức thỉnh hoàng thượng lại đây, vọng không có quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi, nói xong hắn phất tay miễn đi các thái y hành lễ. Trầm giọng nói, mau đi cho thái hậu xem bệnh, ngắn ngủn một tháng, thái hậu mấy lần té xỉu bị bệnh, các ngươi đều là ăn không ngồi rồi, nếu trị không hết thái hậu, các ngươi này thái y cũng đều đừng làm, các thái y kinh sợ mà đi tẩm điện cho thái hậu xem bệnh. Hoàng đế lại không đi xem người, hắn sắc mặt thập phần khó coi mà ngồi xuống chủ vị. Cảm giác vừa rồi Tư Tử Phàm chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thái hậu té xỉu bị bệnh cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ. Tư Tử Phàm kia lời nói còn không phải là mắng hắn ăn không ngồi rồi sao? Cuối cùng một câu chẳng lẽ cũng là ánh xạ hắn không hiếu thuận Thái hậu liền hoàng đế cũng đừng làm. Đúng rồi. Lúc trước Tư Tử Phàm chính là vì Thái Hậu mới làm hắn đương hoàng đế. Hiện giờ vì Thái Hậu, Tư Tử Phàm tự nhiên cũng có thể đem hắn kéo xuống tới. Hắn có phải hay không nên trong lòng may mắn Thái Hậu chỉ có hắn một cái nhi tử. Hắn nếu có huynh đệ, này ngôi vị hoàng đế nhất định làm không được. Hoàng đế chịu đựng khí thử, nhiếp chính vương sáng sớm liền ở mẫu hậu nơi này. Chính là có chuyện gì muốn thương nghị. Hắn hôm qua đại hôn, buổi tối không túc ở hoàng hậu chỗ đó, hôm nay sáng sớm Thái hậu liền đem Tư Tử Phàm để lại. Còn có thể là vì cái gì? Khẳng định là muốn đè nặng hắn cúi đầu, loại này ghê tởm nhật tử khi nào có thể kết thúc? Tư Tử Phàm ngồi vào một bên, như hắn suy nghĩ mà trầm khuôn mặt nói, hoàng thượng không nhỏ, không nên lại tùy hứng, nếu không như thế nào thống trị Giang Sơn? Như thế nào cho Thái hậu, thê nhi một cái an ổn hoàng cung. Hoàng thượng cần biết, đế hậu nhất thể, hoàng hậu mất thể diện. Hoàng thượng thể diện cũng đồng dạng khó coi, hoàng thượng trong tay áo tay cầm thành nắm tay. Nhiếp chính vương, chẫm nên cấp hoàng hậu thể diện tự nhiên sẽ cho. Này liền không nhọc nhiếp chính vương nhọc lòng, ngự y từ tẩm điện ra tới. Thật cẩn thận mà bẩm báo nói. Hoàng thượng, nhiếp chính vương, thái hậu nương nương là giận cấp công tâm, bị kích thích cứ thế hôn mê, thần chờ đã vì thái hậu nương nương khai phương thuốc, thái hậu nương nương thân thể vẫn là muốn tinh tế điều trị. Tâm bình khí hòa mới được Tư Tử Phàm chuyển động nhẫn ban chỉ hỏi. Thái hậu khi nào có thể tỉnh, thần chờ không dám xác nhận, còn muốn quan sát, Tư Tử Phàm hư lạnh một tiếng. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không đi vào nhìn Thái hậu. Thái hậu không tỉnh, các ngươi một cái cũng không cho rời đi. Lạc Tử Tử phàm khí thế quá cương, Ngự Y theo bản năng mà đồng ý liền khom người lui trở về. Hoàng đế tức khắc thay đổi sắc mặt, hắn còn tại đây, Ngự Y thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ hắn, nghe theo Tử Tử phàm hiệu lệnh, nghĩ đến trên triều đình, trong hoàng cung tất cả đều là một cái bộ dáng. Hắn này hoàng đế quả thực đã uất ức lại yếu đuối. Căn bản là cái bài trí. Còn có thái hậu, mới vừa rồi thái hậu là ở cùng Tư Tử Phàm nói chuyện. Sao có thể giận cấp công tâm ngất xỉu đi? Tư Tử Phàm là quyết sẽ không khí thái hậu. Nếu là bởi vì hắn không ngủ lại sự, như thế nào cả đêm cũng chưa vượng. Cố tình lúc này hôn mê. Hoàng đế tưởng tượng đến này đó liền nhận định thái hậu ở trang bệnh. Chính là vì làm Tư Tử Phàm tới áp chế hắn. Như vậy vô sỉ bỉ ổi thủ đoạn, thật là lệnh người chán ghét. Tư Tử Phàm thưởng thức một chút hắn xuất sắc sắc mặt. Nói nữa thời điểm thanh âm trở nên bình thản một ít. Hoàng thượng, thái hậu mấy năm nay vì ngươi lao tâm lao lực, lần trước lại rơi xuống nước, thân thể không bằng từ trước. Ngươi nên hảo hảo hiếu thuận nàng mới là, hoàng đế nhất phiền chán những lời này. Thật giống như hắn hết thảy đều là bọn họ cấp. Hắn chính là cái phế vật, nhưng mà không chờ hắn nói tiếp, Tư Tử Phàm lại tiếp tục nói, vị kia phù dung cô nương, thái hậu cũng không phải không thể dung nàng, phía trước thái hậu cùng thần thương nghị lập hậu việc khi liền nói quá, nàng sẽ không tuyển cái gia tộc thế đại cô nương vi hậu, nàng chỉ nghĩ làm ngươi tuyển cái hợp tâm ý, cho dù là xuất thân không tốt dân gian nữ tử cũng không sao. Cấp nàng kia tìm cái trọng thần cho rằng dưỡng phụ đó là. Như thế nâng lên thân phận, vi phi vi hậu người khác cũng nói không nên lời cái gì, hoàng đế sửng sốt. Hắn cẩn thận đánh giá Tư Tử Phàm, có chút sờ không chuẩn Tư Tử Phàm ý tứ, chẳng lẽ không phải muốn đè nặng hắn cúi đầu, mà là thái hậu thỏa hiệp chịu tiếp thu phù dung. Không có khả năng, nếu không thái hậu vì cái gì muốn giả bộ bất tỉnh. Chẳng lẽ, là Tư Tử Phàm nhớ 6 năm thầy trò tình cảm vì hắn suy xét? Hoặc là nói, Tư Tử Phàm trọng tình tính cách không nghĩ bổng đánh nguyên ương. Muốn thành toàn hắn cùng phù dung. Hoàng đế tim đập nhanh hơn chút. Hỏi, nhiếp chính vương ý tứ là phù dung có thể thượng ngọc điệp vì phi. Chỉ cần nàng nhận một vị trọng thần làm dưỡng phụ là được. Tư Tử Phàm gật đầu. Hoàng thượng, này cử bất quá là một khối nội khố, nhưng thời gian lâu rồi, nghị luận người tự nhiên liền không có, biết được nội tình người cũng sẽ càng ngày càng ít, phù dung cô nương liền thật thành trọng thần chi nữ. Bất quá cái gì, bất quá mấy ngày này phù dung cô nương sự nháo đến dư luận xôn xao. Nếu hoàng thượng cường ngạnh mà kêu vị nào đại thần nhận hạ phù dung cô nương. Chỉ sợ nhiều có không ổn, thần nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người thích hợp, đó là Phó Lâm Phó Đại Nhân. Phó gia chính là Thái Hậu Mẫu gia, chắc chắn cam tâm tình nguyện giúp Hoàng thượng bứt lên này khối nội khố. Chỉ là Hoàng thượng cũng không thể rét lạnh Phó gia tâm. Đương hảo sinh đối đãi Hoàng hậu mới là, Hoàng đế có chút chuyển bất quá cong tới. Thái hậu muốn sát Phù Dung, hiện tại làm Phù Dung làm Phó gia cô nương. Nháo ra nhiều chuyện như vậy, Thái hậu chỉ sợ hận chết Phù Dung, sao có thể đồng ý? Chẳng lẽ Thái hậu thật hôn mê, là bởi vì chuyện này vượng? Hoàng đế trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khoái ý tới. Hắn cho rằng Tư Tử Phàm là nghiêm túc mà đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tìm được rồi cái này tốt nhất che lấp phương pháp, làm đại gia giai đại vui mừng, mà không có thiên giúp Thái hậu. Tư Tử Phàm nói những câu có lý, đây là tốt nhất an bài. Hơn nữa nếu Phù Dung thật thành phó gia nữ, Thái hậu cùng phó gia chỉ sợ muốn cách ứng chết, kia thật là cái gì khí đều ra. Hắn cười rộ lên, nhiếp chính vương này pháp rất tốt, liền như vậy định rồi. Hoàng đế đối tiểu thuận tử nói, đi, đưa Phù Dung đi phó gia, nhiều phái những người này đi theo, phải bảo vệ hảo Phù Dung. Nói cho Phó Đại Nhân, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay khiến cho hắn nhận Phù Dung làm nữ nhi đi, là. Hoàng thượng, Mạc Vân đỡ vừa mới tỉnh lại Thái Hậu ra tới, Một lộ diện liền nghe thấy cuối cùng nói mấy câu, thấy Tiểu Thuận Tử nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Thái hậu đầy mặt khiếp sợ, duỗi tay chỉ vào hoàng đế cả giận nói, ngươi nói cái gì, ai ra không đồng ý, lập tức đem người ngăn lại tới, ai ra không đồng ý. Hoàng đế nhìn về phía Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm đứng dậy không tán đồng nói, thái hậu như thế nào ra tới, ngươi thân thể không tốt, nên hảo hảo dưỡng, loại này việc nhỏ ngươi liền không cần nhọc lòng. Hoàng thượng đại hôn nên muốn tự mình chấp chính, một chút việc vặt không đáng hao phí tinh lực, nếu hoàng thượng đã quyết định vậy như vậy định rồi, ngày sau ngươi có hai cái chất nữ làm bạn lại sườn. Mẫu Tư Tử Hiếu, nói vậy nếu không bao lâu là có thể thêm con cháu vòng đầu gối, thái hậu cả giận nói. Cái kia Phù Dung tính thứ gì, cũng xứng nhập ta Phó gia gia phả, nhập hoàng gia Ngọc Điệp. Không được, ai ra tuyệt không đồng ý. Hoàng đế không vui nói. Mẫu hậu, trẫm miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ ngươi muốn cho trẫm thay đổi xoành xoạch mất đi uy tín. Thái hậu mới vừa tỉnh lại, cảm xúc không xong, lại bị kích thích đến. Một hơi không đi lên lại hôn mê bất tỉnh, lần này liền thật là sống sờ sờ bị khí hôn mê. Cung nhân lập tức đỡ lấy nàng, ngự y tiến lên bắt mạch. Sắc mặt trầm trọng nói, thái hậu nương nương liên tiếp té xỉu, thân thể đã mệt, chỉ sợ muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tư Tử Phàm tiến lên vài bước, nhíu mày nói, thái hậu rơi xuống nước sau vẫn luôn không có tĩnh dưỡng. Hiện giờ hết thảy trần ai lạc định, các ngươi muốn hầu hạ thái hậu tĩnh tâm tĩnh dưỡng, ai dám lại làm thái hậu phiền lòng, bổn vương không tha cho hắn. Thái y. Cung nhân xôn xao quỳ đầy đất, lập tức đồng ý, Tư Tử Phàm xua xua tay, đỡ thái hậu đi vào, tiểu tâm hầu hạ chờ thái hậu vừa đi, Tư Tử Phàm thần sắc phức tạp mà đối hoàng đế cảm thán nói. Các ngươi mẫu tử đều quá quật, ai cũng không chịu nhận thua, kỳ thật mẫu tử gian nào có thắng thua, lúc trước thái hậu tưởng xử lý rớt Phù Dung xác thật hành sự không ổn. Ngộ thương rồi hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng rốt cuộc là tiểu bối, cho thái hậu cái dưới bậc thang chịu thua cũng không sao. Thái hậu nhất mềm lòng thiện lương, nếu hoàng thượng thái độ mềm hóa, thái hậu nhất định sẽ không nói ra mới vừa rồi kia phiên khinh thường Phù Dung nói, hoàng đế trong lòng cười nhạt, trên đời này cũng liền Tư Tử Phàm sẽ cảm thấy thái hậu mềm lòng thiện lương. Bất quá như vậy vừa lúc, khiến cho Tư Tử Phàm như vậy cho rằng đi. Hắn vừa mới phát hiện, hắn cũng có thể lợi dụng Tư Tử Phàm tính cách, thái hậu ở Tư Tử Phàm trước mặt trang đến quá mức. Rất nhiều sự không thể trắng trợn táo bạo mà nói ra. Hắn vừa lúc có thể lợi dụng điểm này, thái hậu không phải thiện lương sao? Không phải mềm lòng sao? Sao có thể khó xử bọn họ này đó tiểu bối đâu? Hắn phát hiện chỉ cần hắn tìm đối phương pháp. Tư Tử Phàm cũng là có thể giúp đỡ hắn làm thái hậu không thoải mái. Hắn thử thăm dò nói, thái hậu bị bệnh, trẫm tâm cực đau, hoàng hậu chính là thái hậu thân chất nữ. Các nàng luôn luôn cảm tình thực hảo, không bằng ở thái hậu tĩnh dưỡng trong lúc khiến cho hoàng hậu lại đây hầu bệnh. Tư Tử Phàm gật gật đầu, đương nhiên mà nói, như thế rất tốt, có hoàng hậu giải buồn. Nói vậy thái hậu cũng có thể tâm tình thoải mái chút, hoàng đế cả người đều hưng phấn lên. Đây là hắn đường ra, hắn muốn đem Tư Tử Phàm kéo đến hắn bên này, lợi dụng Tư Tử Phàm đối thái hậu không hiểu biết, dùng thái hậu kia tầng giả nhân giả nghĩa đi đối phó thái hậu. Sau này Tư Tử Phàm chính là hắn nhất sắc bén kiếm. Chương 312 Nhiếp Chính Vương Phó Thu Văn còn chờ thái hậu giúp nàng hết giận. Chờ thu thập Phù Dung kia tiểu thiện nhân, kết quả chỉ chờ tới một đạo khẩu dụ, kêu nàng đi cho thái hậu hầu bệnh. Phó Thu Văn giật mình mà dò hỏi truyền chỉ thái giám đã xảy ra chuyện gì. Nhưng truyền chỉ thái giám đối nàng thái độ lãnh lãnh đạm đạm. Hoàn toàn là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Nói rõ ràng liền đi rồi, tức giận đến Phó Thu Văn ở trong lòng mắng to một hồi. Có hoàng đế khẩu dụ ở, nàng lại không cao hứng cũng đến nhanh chóng đổi tới An Từ Cung. Tư Tử Phàm cùng hoàng đế đã đi rồi. Thái hậu hôn mê bất tỉnh. Phó Thu Văn liền cái khóc lóc kể lể đối tượng đều không có. Chỉ phải khởi động hoàng hậu cái giá hỏi Mạc Vân cùng hầu thư. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mẫu hậu vì sao sự té xỉu? Mạc Vân nhàn nhạt nói. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ muốn an bài một ít việc vặt vãnh. Đi trước cáo lui, khiến cho hầu thư vì hoàng hậu nương nương giải thích nghi hoặc đi. Phó Thu Văn không thèm để ý mà. Huy xuống tay, nhìn chằm chằm hầu thư chờ nàng trả lời. Mạc Vân cúi đầu bước nhanh rời đi. Hầu thư tắc một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Jun vừa nói, hoàng hậu nương nương, sáng nay nhiếp chính vương cùng thái hậu nương nương thương nghị phù dung cô nương sự, nói phải cho phù dung cô nương nhận một dưỡng phụ, đi thêm vào cung. Thái hậu nương nương cảm xúc không xong hôn mê bất tỉnh. Sau lại hoàng thượng hạ lệnh đưa phù dung cô nương đi phó gia. Nhận phó đại nhân vi phụ, thái hậu nương nương vừa vặn tỉnh lại nghe thấy. Lại tức hôn mê, hầu thư đầu thấp đến trên mặt đất. Nói xong liền gắt gao nhắm lại mắt, quả nhiên ngay sau đó liền truyền đến Phó Thu Văn giận không thể át thanh âm. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng làm kia tiện nhân nhận cha ta vi phụ. Hồ ngôn loạn ngữ. Phó Thu Văn giơ tay tạp ra cái chung trà, nặng nề mà tạp đến hầu thư trên đầu. Hầu thư cũng không dám trốn, chỉ có thể dập đầu xin tha. Hoàng hậu nương nương bớt giận, nô tỳ không dám có nửa câu hư ngôn. Việc này ở đây cung nhân đều thấy được. Phó Thu Văn phẫn nộ ánh mắt quét về phía tẩm điện hai bên. Cung nhân, các ngươi đều thấy được, nàng nói chính là thật sự. Sở hữu cung nhân lập tức quỳ xuống. Một cái gan lớn chút cung nữ nhỏ giọng đáp lời. Hoàng hậu nương nương, là thật sự, phù dung cô nương lúc này đã bị đưa đi phó gia. Tiến đến truyền chỉ thuận công công đều hồi cung. Hoàng thượng nói chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay khiến cho phó đại nhân cùng phù dung cô nương nhận thân. Cái gì phù dung cô nương? Đó chính là cái tiện tí. Phó Thu Văn đằng mà đứng lên. Hùng hổ mà đi nhanh đi ra ngoài, các cung nhân hai mặt nhìn nhau, không dám cản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chủ tử cãi nhau dễ dàng nhất xảy ra chuyện chính là bọn họ này đó cung nhân. Hoàng hậu như thế phẫn nộ, cũng không biết có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Bọn họ theo bản năng mà liền muốn đi tìm Mạc Vân. Trong bất chi bất giác, Mạc Vân đã thành bọn họ người tâm phúc. Hết chương.